Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong quá trình du ngoạn khắp nơi suốt mấy ngày hôm nay, những quân nhân sĩ quan đi theo bảo hộ cho hai người bọn họ xuất hiện bên ngoài ánh sáng toàn bộ cũng đều là mặc thường phục cải trang cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có quân nhân sĩ quan đế quốc mặc quân trang xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, lập tức nghĩ ra chắc hẳn gã quân nhân sĩ quan này hẳn là thành viên của ban ngành bảo an nào đó vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi bí mật âm thầm theo dõi bọn họ. Đại nhân, đêm qua nhận được tin tức tình báo truyền đến, quả thật tựa hồ như có vấn đề. Tên quân nhân sĩ quan đế quốc kia đi tới đứng bên cạnh Hoài Thảo Thi kính cẩn mà ngắn gọn lớn tiếng báo cáo. Chúng tôi đã tiến hành gia tăng tần số theo dõi tín hiệu, vừa rồi hệ thống theo dõi tín hiệu điện tử bên trong và xung quanh tòa nhà này đã phát hiện ra một đoạn tín hiệu sóng ngắn khởi động cường độ thấp. Tựa hồ như là tín hiệu khởi động của thiết bị điện tử dân dụng nào đó. Nhưng mà quỹ tích tín hiệu thật sự có chút quái dị, hệ thống phân tích tín hiệu không thể xác định được nó là loại tín hiệu điện tử gì cả. Nghe vậy, cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhíu lại một chút, đón lấy quyển sổ tay điện tử vẽ lại mô tình quỹ tích tín hiệu từ gã quân nhân sĩ quan thuộc hạ, nhìn thấy những quỹ tích tín hiệu điện tử đang không ngừng rung động trên màn hình, nghi hoặc hỏi. Là vũ khí à, đã loại trừ khả năng là sóng nhiệt khởi động của robot quân dụng hoặc là dân dụng. Cùng với tần suất cơ bản tiêu chuẩn của hệ thống vũ khí công kích tầm xa cũng không giống nhau. Vẫn đang tiếp tục tiến hành phân tích nghiên cứu nguồn gốc. Hẳn là cũng không có nguy hiểm, nhưng mà dù sao vị trí của gian nhà ăn này quá mức thông thoáng, cho nên thỉnh cầu ngài nên lập tức rời khỏi nơi này. Gã quân nhân sĩ quan đế quốc nói thẳng ra yêu cầu của mình, vốn cũng không thèm để ý đến chuyện Hứa Nhạc có thể biết được chuyện cơ mật gì đó. Tuy rằng hắn cùng với rất nhiều các đồng nghiệp khác của mình, mãi vẫn không hiểu nổi vì cái gì mà vị đại nhân tôn quý cùng cực này lại muốn dẫn theo gã tù binh liên bang đê tiện này đi theo mình du lịch khắp nơi như vậy, nhưng mà ở trong suy nghĩ của bọn họ, người này hẳn là một người chết rồi, cho dù có nghe được những tin tức tình báo cơ mật nào đó đi chăng nữa, cũng chẳng có vấn đề gì. Hoài Thảo Thi dương mắt nhìn chằm chằm vào quỹ tích tín hiệu điện tử kỳ lạ trên màn hình quyển sổ tay điện tử, cặp lông mày đen thẳng tắp thanh tú lúc này lại càng nheo chặt lại hơn một chút, mang theo một chút nghi vấn cùng với phần lớn trào phúng nhàn nhạt, ở bên trong tinh vực của đế quốc như thế này, chẳng lẽ lại còn có kẻ nào dám bất lợi đối với chính mình hay sao? Với vốn kiến thức ngôn ngữ đế quốc ít ỏi của Hứa Nhạc cũng không đủ nghe được những lời mà gã quân nhân sĩ quan đế quốc kia đang báo cáo, cặp mày dày rậm thẳng tắp của hắn cũng có chút bất đắc dĩ khẽ cau lại một chút, thế nhưng đã rất nhanh giống hệt như hai thanh phi đao dựng ngược cực mạnh lên. Bởi vì trong khóe mắt của hắn, đã nhìn thấy được một đạo quỹ tích tín hiệu cực kỳ quen mắt. Đồng tử trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại cực nhanh, toát ra quang mang sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận được từ cổ của mình chợt truyền đến từng trận hàn ý mãnh liệt thúc giục cho từng sợi lông tơ ở nơi đó không ngừng dựng thẳng đứng lên. Cái này xác thực cũng không phải là quỹ tích. Góc truyện audio.com, tín hiệu sóng ngắn phát ra khi một con robot quân dụng hay dân dụng khởi động cũng không phải là quỹ tích tín hiệu sóng nhiệt phát ra khi máy bay đạn đạo không đối địa tiến hành oanh kích. Toàn bộ ban ngành giám sát tín hiệu của đế quốc hẳn là cũng chưa từng chứng kiến qua quỹ tích tín hiệu điện tử này bao giờ, mà ngay cả bên trong liên bang đi nữa, những người đã từng nhìn thấy qua những quỹ tích tín hiệu này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hắn lại nằm trong số những người ít ỏi đã từng xem qua loại quỹ tích tín hiệu sóng nhiệt này. Năm xưa khi ở trên những sông băng trên tinh cầu 5460, hắn đã từng cùng Thi Thanh Hải, Cố Tích Phong bỏ ra một khoảng thời gian khá dài tiến hành thảo luận về nó rất nhiều lần. Bọn họ thảo luận xem nên chọn dùng loại thủ đoạn bao phủ tín hiệu điện tử nào, để cho cái thanh vũ khí độc tôn khủng bố cùng cực này có thể hạn chế đến mức tối đa những khả năng khiến cho người khác có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó trên chiến trường. Có điều bởi vì do tiến hành nghiên cứu trong một khoảng thời gian khá dài, cho nên hắn cùng với Cố Tích Phong đã có thể dựa vào quỹ tích tín hiệu điện tử sóng nhiệt bắt được mà mơ hồ phán đoán ra được phương hướng tồn tại của nó. Nhưng mà hắn vẫn chưa có cơ hội nào áp dụng những kiến thức này trong thực tiễn, mãi cho đến ngày hôm nay. Bởi vì đây là quỹ tích tín hiệu sóng nhiệt của khẩu ACW. Nói chính xác hơn, những quỹ tích tín hiệu điện tử sóng nhiệt này chính là do trang bị khởi động đánh lửa xung mạch điện của ACW cùng với sóng nhiệt phát ra của các hệ thống phụ trợ chống chấn động trang bị trên khẩu ACW tổng hợp lại, phát ra một vài đoạn tín hiệu điện tử sóng ngắn thấp. Một khẩu súng khi khởi động lại có thể kinh động đến thiết bị theo dõi tín hiệu điện tử, chuyện này nghe qua thật sự là vô cùng vớ vẩn, thế nhưng nếu như khẩu súng này chính là thứ vũ khí là tập hợp trí tuệ cao nhất của vô số chuyên gia vũ khí của liên bang, chi phí chế tạo sang quý đến cùng cực khiến cho vị bộ trưởng tiền nhiệm của Bộ Quốc phòng khi nhìn thấy báo cáo đã phải đau thương đến mức lập tức chửi cha mắng mẹ đến suốt 3 ngày 3 đêm, lại có vẻ như là một chuyện hoàn toàn theo lẽ thường mà thôi. Cái khẩu súng bắn tỉa có uy lực khủng bố đến mức có thể xưng là vua các loại súng này, khi lần đầu tiên xuất hiện trên khu rừng mùa thu tại sườn núi bên ngoài tòa đại lâu của Quỹ Cơ Kim Hội tại tinh cầu S2, đã đem những thuộc hạ cực kỳ có tố chất huấn luyện chuyên nghiệp của Mạch Đức Lâm cùng với những đặc công của Cục Đặc Cần Liên bang bắn phá thành một đám hỗn loạn tan nát. Lần thứ hai khi nó xuất hiện trong thế giới băng tuyết tại tiền tuyến đại khu Tây Lâm, thì nó lại giống như một cái u hồn khủng bố, không ngừng lượn lờ, liên tục cướp đi sinh mệnh của hơn 10 gã quân nhân sĩ quan cao cấp của quân viễn chinh đế quốc mà tuyệt đối không kẻ nào tìm ra được tung tích. Bên trong toàn bộ liên bang cũng chỉ có thể một phen chế tạo ra 3 khẩu ACW mà thôi, mà một thanh trong số đó lại luôn một mực ở trong tay của Thi Thanh Hải, gã hoa hoa công tử bạn tốt nhất của hắn, cho nên Hứa Nhạc so với bất cứ người nào khác còn hiểu rõ ràng hơn sự khủng bố của khẩu súng bắn tỉa này. Bởi vì nguyên nhân giá trị chế tạo cùng với vật liệu vô cùng khan hiếm, cho nên ở trên chiến trường, ACW là loại súng bắn tỉa có sự lựa chọn hiệu quả thấp nhất, nhưng mà nếu như dùng để tiến. Góc truyện audio.com hành ám sát như vậy nó tuyệt đối chính là sự lựa chọn khiến cho kẻ khác phải cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Bên trong gian nhà ăn ở tầng cao nhất của nhà hàng chợt có một luồng không khí mát mẻ tươi mát thổi quét qua, phía sau gáy của Hứa Nhạc nhất thời không lạnh mà trở nên rét run, những sợi tóc gáy nhất thời dựng hết cả lên tựa hồ như sắp bị đông cứng lại vậy. Tay súng bắn tỉa kia hiện tại đang mai phục ở chỗ nào? Lớp vách tường thủy tinh trong suốt hình vòm úp xuống bốn phía khu nhà ăn này toàn bộ đều là một khoảng không vắng vẻ. Chỉ có ở xa xa đằng kia mới có một đạo triền núi cao trải dài giống hệt như một dãy đường thẳng đen đúa xa xa mà thôi. Hẳn là chính ở nơi đó. Mục tiêu của tay súng bắn tỉa kia là ai? Chính mình sao? Nếu như đám người đế quốc quả thật muốn giết mình, hiện tại chẳng phải là vô cùng dễ dàng hay sao? Có cần phải làm cho phiền toái đến như thế hay không? Hơn nữa hết sức rõ ràng, cái gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi thân phận cực kỳ tôn quý đang ngồi ở đối diện kia đối với chuyện tình lần này thể hiện ra vô cùng nghi hoặc. Có lẽ hắn sẽ không biết rằng ngay kế tiếp sau đây, sẽ có 3 viên đạn hợp kim đuôi cánh tốc độ cực kỳ cao sẽ bắn thẳng đến nơi này. Chẳng lẽ mục tiêu của tay súng bắn tỉa kia chính là đối phương sao? Ở những thời khắc nguy hiểm đến tính mạng nào đó, tốc độ suy nghĩ thông thường của nhân loại thậm chí sẽ trở nên nhanh chóng linh hoạt hơn cả so với vận tốc ánh sáng nữa. Chỉ trong khoảnh khắc như một cái nháy mắt trong đầu Hứa Nhạc đã tiến hành phân tích ngẫm nghĩ đến vô số các vấn đề khác nhau. Nhưng mà hắn lại vẫn như cũ không kịp phán đoán ra rõ ràng hết tất cả mọi thế cục trước mắt cũng biết hiện tại cũng không còn thời gian tiếp tục tự hỏi nữa rồi. Mặc kệ mục tiêu của tay súng bắn tỉa kia là ai, chuyện tình mà hắn phải làm lúc này cũng chính là chuyện tình duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là dùng tốc độ nhanh nhất ngã rạp xuống mặt đất sau đó tìm kiếm những vật thể nào đó đủ cứng rắn để che chở cho thân thể xác thịt của chính mình. Xôn xao một tiếng vang lên. Những cái dao nĩa chế tác bằng bạc tĩnh xảo, những bộ đồ ăn làm bằng sứ cao cấp một màu trắng tinh theo những động tác phóng người ngã xuống của hắn mà tung bay tán loạn lên. Hứa Nhạc cũng không phải một vị thánh, lại càng không quan tâm đến cái gã quân nhân binh sĩ đế quốc đang ngồi ăn đối diện kia sẽ sống hay là chết cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức lớn giọng quát to kêu đối phương tránh đi. Hắn chỉ là mạnh mẽ ngã xuống, kiên quyết đến có chút tàn nhẫn mà ngã xuống, dùng một loại tư thế cả thân người rơi tự do mạnh mẽ mà hung hăng ngã xuống. Ngay khi thân thể của Hứa Nhạc đã sắp sửa tiếp cận xuống mặt đất, những cái dao nĩa đồ ăn bằng bạc, những bộ đồ ăn bằng sứ cao cấp trắng tinh cũng chỉ vừa mới tung bay lên khỏi mặt bàn làm bằng loại đá hoa cương cứng rắn hoa lệ, vẫn còn ngây thơ không biết gì mà ở trong không trung xoay chuyển thân hình của mình. Cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc tiến đến báo cáo tình huống kia, lúc này cặp môi đã mở lớn ra, vẻ mặt cảnh giác vẫn còn chưa hiện lên trên khuôn mặt của hắn, những câu chữ muốn thốt lên lúc này vẫn còn nằm nguyên bên trong phế phổi, vẫn chưa biến thành những dòng khí càng vẫn còn chưa kịp kích thích đến những dây thanh quản của chính hắn. Bên trong gian nhà ăn lúc này đột nhiên không khí giống như là tạm. Góc truyện audio.com, thời bị đóng băng thời gian trong chốc lát vậy, đồng tử trong mắt của Hoài Thảo Thi cũng đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Hắn từ những động tác bất ngờ của Hứa Nhạc chợt hiểu được một chút gì đó, ngay sau đó liền cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có đang dùng loại tốc độ cực kỳ cao phóng sát lại chính mình. Không kịp nhảy người lên cũng không kịp ngã rạp xuống giống như Hứa Nhạc đối diện với viên đạn xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao đang đánh úp lại, đối diện với luồng không khí sáng ngờ như muốn xé tan toàn bộ ánh sáng của không gian tang thực châu này, cho dù là cường hãn như Hoài Thảo Thi đi chăng nữa, cũng không kịp làm ra quá nhiều những động tác hữu hiệu. Hắn chỉ kịp thời nâng lên cánh tay phải của chính mình, giống như là muốn chụp lấy khối thịt bò tươi ngon mọng nước đang văng lên cao ở phía trước mặt của chính mình vậy, đơn giản mà hữu hiệu chụp ngay được cái mặt bàn làm bằng đá hoa cương cứng chắc ngay ở trước mặt của mình. ai cũng không thể nào tính toán ra được ở trong thời gian không đầy một cái nháy mắt này, một cái động tác chụp nhìn qua cực kỳ đơn giản của Hoài Thảo Thi, là cần phải có một tốc độ phản ứng thần kinh đáng sợ đến như thế nào. Bàn tay phải của Hoài Thảo Thi mạnh mẽ chụp lấy phần cạnh của cái mặt bàn làm bằng đá hoa cương. Cái mặt bàn làm bằng đá hoa cương, loại đá được xưng là cứng rắn nhất trong tất cả các loại đá tự nhiên này không ngờ lại có chút khẽ biến hình. Bàn tay của hắn đang chụp lấy mặt bàn lại còn biến đổi lợi hại hơn nhiều. Bộ phận tiếp xúc với mặt đá hoa cương đã từ màu sắc tái nhợt chợt biến thành một mảnh hồng nhuận, cũng vô cùng kỳ diệu, từ đầu những ngón tay hồng nhuận kia chợt có vô số đạo dòng khí mạnh mẽ phun ra. Bát đạo chân khí bên trong cơ thể của Hoài Thảo Thi không chút giữ lại, toàn lực phun trào ra. Cái ống tay áo bằng tơ lụa trên cánh tay phải của hắn vỡ vụn ra thành từng phiến nhỏ tung bay tán loạn khắp nơi. Cái ghế dựa bằng gỗ quý rắn chắc của hắn cũng không một tiếng động vỡ vụn thành từng mảnh, chậm rãi rơi xuống đất. Còn thân hình có chút gầy yếu của hắn thì dưới tác dụng của cỗ lực lượng hùng hậu khổng lồ này, trong khoảnh khắc tăng tốc cực nhanh, hướng thẳng về phía sau mà bay lui. Ngay trong nháy mắt khi thân thể của Hoài Thảo Thi vừa cất lên khỏi mặt đất, bức vách tường cứng rắn hình vòm tròn của căn nhà ăn, đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa. Đóa hoa kia đúng là bị mạnh mẽ khai mở ra, lộ ra một khối bê tông đổ vỡ vô cùng sâu thẳm. Tâm của cái đóa hoa kia bị vật thể tốc độ cao oanh kích biến thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh bốc thẳng lên giống hệt như vô số mảnh hợp kim chợt dựng thẳng lên cao vậy. Màu sắc của đóa hoa kia chính là ánh sáng, chính là tia ánh sáng mặt trời từ bên ngoài bức tường xuyên thấu thẳng vào bên trong. Những luồng ánh sáng từ bên ngoài gian kiến trúc này, liền theo cái động sâu hắm giống hệt như một đóa hoa này mà xuyên thẳng vào. Trong quá trình nó tiến lên, đã cùng với thân thể gầy yếu của Hoài Thảo Thi, giống hệt như một cái bóng mờ, dùng tốc độ cực kỳ cao phóng ngược về phía sau, nhẹ nhàng va chạm với nhau một chút. Ngay sau đó mới là một tiếng nổ to ông minh giống hệt như một tiếng sấm gầm giữa trời xanh vậy. Tốc độ vọt tới của quả viên đạn đoạt mệnh này thật sự là quá nhanh, nhanh hơn hẳn thanh âm, lại dường như sắp sửa vượt qua. Góc truyện audio.com, cả tốc độ của ánh sáng nữa. Trong một khoảnh khắc sau đó, trên bức tường lại có thêm hai cái lỗ hổng mới nữa, kích thước cùng với hình dạng giống hệt như cái động đầu tiên, tựa hồ như là cùng một người điêu khắc ra vậy. Tiếng súng ông minh nặng nề cắt thẳng qua luồng không khí tĩnh mịch, đánh tan bầu không khí đang bị đóng băng thời gian trong gian nhà ăn kia. Bịch, một tiếng trầm đục chợt vang lên, thân thể gầy yếu của Hoài Thảo Thi lúc này mới nặng nề mà ngã sấp xuống ngay trên vách tường phía sau lưng hắn. Điện hạ bị tập kích. Cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc thông báo tin tức ngạc nhiên ngây ngốc nhìn một màn này xảy ra, rốt cuộc bây giờ mới kịp thời tỉnh thần lại, cả người run rẩy, dùng thanh âm khàn khàn hét lớn lên. Đồng thời toàn thân hắn hướng về phía góc tường bên kia mà vọt tới, theo bản năng bình thường, một phen dùng thân thể của chính mình che chắn phía trước thân thể của Hoài Thảo Thi. Từ phía triền núi xa xa, nơi truyền đến những viên đạn đoạt mệnh khủng bố, vẫn như cũ không ngừng tiến hành bắn phá. Những trang trí hào hoa xa xỉ bên trong gian nhà ăn kia lúc này giống như biến thành vô số các dụng cụ làm bằng giấy bình thường vậy, không ngừng bị xé rách, bị chấn động cho văng thẳng lên không trung, gian nan rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó lại một lần nữa bị chấn động khiến cho bay ngược lên trở lại, những mảnh sứ cao cấp trắng tinh vỡ tan cùng với những món dụng cụ đồ ăn bằng bạc va chạm lẫn nhau phát ra thanh âm trầm hưởng không ngừng. Bụi mù bốc lên mãnh liệt, toàn trường là một mảnh hỗn loạn. Hứa Nhạc lúc này đã núp cả người phía sau cái mặt bàn làm bằng loại đá hoa cương hoa lệ cứng rắn, sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt. Giờ phút này hắn mới có thể xác nhận rõ ràng mục tiêu của tay súng bắn tỉa kia cũng không phải là bản thân mình. Nhưng mà tâm tình của hắn thế nhưng cũng không dám có chút thả lỏng nào cả. Bởi vì hắn phát hiện ra khẩu ACW của tay súng bắn tỉa kia đang sử dụng chính là loại mặc đạn nòng xoáy cứng rắn, tốc độ siêu cao chuyên dùng để phá giáp. Hơn nữa sau khi bắn xong 3 lượt bắn tỉa ban đầu, tay súng bắn tỉa kia liền bắt đầu tiến hành bắn bao trùm toàn bộ phạm vi khu vực nhà ăn này, xem qua quả thật cũng chẳng thèm để ý đến chuyện có vô tình bắn chết chính mình hay không. Loại mặc đạn nòng xoáy này vốn là cực kỳ cứng rắn, hơn nữa lại còn di chuyển với vận tốc siêu cao, bình thường thậm chí còn có thể đục thủng cả lớp chắn hợp kim siêu cứng rắn của robot quân dụng nữa. Cái mặt bàn ở trước mặt này, làm bằng loại đá hoa cương hoa lệ được xưng là cứng rắn nhất trong số các loại đá thông thường, thế nhưng lại như thế nào có thể chống đỡ được những viên mặc đạn khủng bố đó chứ? Một giây tiếp theo sau đó, trong lòng Hứa Nhạc nhất thời trở nên an tâm hơn một chút, bởi vì đám người quân nhân sĩ quan đế quốc bên trong gian nhà ăn kia đã kịp thời phản ứng lại cực nhanh, những lớp tường chắn thủy tinh hình vòm tròn bên ngoài tòa nhà ăn trong thời gian cực ngắn đã điều chỉnh xong góc độ chiết xạ quang học phản chiếu, tuy rằng khẳng định không thể ngăn cản được những viên đạn của tay súng bắn tỉa kia, nhưng lại có thể khiến cho khả năng ngắm bắn của đối phương tạm thời trở nên càng thêm khó khăn hơn một chút. Ngay sau đó, có thêm càng nhiều những gã quân nhân sĩ quan đế quốc dũng mãnh tiến thẳng vào trong gian nhà ăn đang trống trải. Những gã quân nhân sĩ quan này tựa hồ như không hề. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy những đường đạn khủng bố thê lương đang không ngừng bắn thẳng tới này, mà mạnh mẽ ôm theo những cái hộ thuẫn bằng hợp kim vô cùng cứng rắn, dũng mãnh hướng về phía chỗ góc tường kia. Có khoảng 4-5 tên quân nhân sĩ quan đế quốc ngã rạp xuống trên đường phóng tới, thế nhưng đám còn lại vẫn đã thành công tạp thành một đống lớp chắn thịt đơn giản che hẳn lại trước người của Hoài Thảo Thi. Hứa Nhạc cũng không trông cậy vào đám quân nhân sĩ quan đế quốc kia sẽ cung cấp cho mình những đãi ngộ giống như gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi kia vậy. Trên thực tế, hắn còn cho rằng đây chính là một cái cơ hội tốt của chính mình nữa. Dưới sự yểm trợ của đống bụi mù bốc lên mù mịt trong phòng, hắn nằm ép người sát xuống mặt đất, dùng gót chân chống mạnh trên mặt đất bừa bãi tán loạn, lặng lẽ không một tiếng động bò về phía cửa của gian nhà ăn. Ngay tại thời điểm này, bên trong góc tường, nơi đang bị đám quân nhân sĩ quan đế quốc cùng với một đám hộ thuẫn dày đặc vây quanh kia, đột nhiên vang lên một câu nói bằng ngôn ngữ đế quốc vang dội. Cái thanh âm này giờ phút này vẫn như cũ có vẻ cực kỳ bình tĩnh cùng với cường thế. Nhưng mà không ngờ lại cũng không có bị những tiếng gào thét của viên đạn bay xé gió che lấp mất. Hứa Nhạc cũng có thể nghe được một chút ngôn ngữ đế quốc, ít nhất có thể chuẩn xác nghe hiểu được những lời nói này. Coi chừng cái gã tù nhân liên bang kia, Hứa Nhạc nhất thời đình chỉ lại động tác thong thả lui lại về phía sau của mình, cặp mày khẽ cau lại một chút, sâu trong đáy lòng hung hăng mắng chửi một câu vô cùng thô tục. Không ngờ đến được ở tại thời khắc cực độ khẩn trương như thế này, cái gã kia lại còn không có quên đi chính mình. Cái tay súng bắn tỉa kia không ngờ lại cũng không có giết chết cái gã địch nhân rõ ràng là cường đại nhất của liên bang này, điều này càng khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiếng súng bắn tỉa đột nhiên tạm thời ngừng lại, bên trong một mảnh im lặng trầm mặc này, đột nhiên có một đợt chấn động mạnh mẽ vang lên. Những phiến thủy tinh bốn phía xung quanh đã bị đạn bắn tan nát không chịu nổi, bắt đầu rào rào rơi thẳng xuống mặt đất. Hứa Nhạc lúc này đang tránh ở phía sau mặt bàn bằng đá hoa cương cứng rắn, cả người tràn đầy bụi đất. Hoài Thảo Thi bị đám thuộc hạ khẩn trương liều chết bao vây phía sau góc tường, cả người dính đầy máu tươi. Hai người mặc dù cũng không có nhìn thấy lẫn nhau thế nhưng lại đồng thời làm cùng một động tác giống nhau. Bọn họ đồng thời khẽ nheo mắt lại, ngẩng đầu cao lên, cùng thấp giọng mắng ra một câu mắng thô tục. Con mẹ nó, bên ngoài tòa kiến trúc trên bầu trời cũng có một vài cụm mây trắng. Đột nhiên có một chiếc chiến đấu cơ đế quốc một màu xanh đen thẫm chợt như phá tan đám mây mà bay thẳng ra, dùng tốc độ cực cao mà phóng tới. Càng khủng bố hơn chính là, ngay phía dưới cặp cánh của chiếc chiến đấu cơ này, hệ thống đạn đạo không đối địa của nó đã thoát ly ra, đang ở trên thiên không phục ra một đường lửa đạn xinh đẹp tuyệt mỹ. Cách chương.